Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 546, 546 thiếu thốn rơi chiến đấu tinh thần. Andric đem Potter cùng En tiếp trở về nhà, đại khái là đi tới nhà mới. Hai cái tiểu gia hỏa nháo đằng một đêm, Andric chính mình cũng lộ ra tinh lực tiểu tụy, íp ngược lại so với hắn cực khổ hơn, cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Đối với cái này, để Andric trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Ban ngày nếu như hắn muốn đi đi làm, liền sẽ đem hai đứa con trai lái xe đưa đi Arthur nơi đó. Tan tầm hắn đón thêm về nhà bên trong. Tình huống hiện tại so với hắn mỗi cái tuần lễ gạt ra thời gian đi tới đi lui Liverpool tốt hơn nhiều lắm, mà trong khoảng thời gian này hắn thật sự là bận bịu choáng rồi. Ngoại trừ câu lạc bộ làm việc bên ngoài, khuya về nhà muốn nghiên cứu đội tuyển quốc gia tư liệu, đi qua tranh tài thu hình lại loại hình, còn muốn chiếu cố hai đứa con trai. Hắn vui lòng làm là như vậy một chuyện, động lòng người mỏi mệt là một chuyện khác. Tại đội bóng xuất chinh Moscow trước đó một ngày, Andric hiếm thấy hơi kém đến trễ, phủ thêm âu phục vội vàng chạy xuất ra cửa, cùng thời gian thi chạy. Cái này khiến anh paparazzi chụp hình đến rồi rất có bán điểm ảnh chụp. Fleet Street cũng tốt, cái khác châu Âu truyền thông cũng được. Hiện tại để Andric tâm sinh chán ghét ác. Hắn tại câu lạc bộ làm việc lúc, là cực lực muốn nhạt hóa hắn kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái thân phận. Nhưng mỗi làm buổi họp báo đến lúc, các ký giả đặt câu hỏi chủ đề vòng quanh liền giao đến rồi đội tuyển quốc gia anh cái này. Một khối. Andric không được không lập xuống quy củ, dùng xử lý lạnh đến đối mặt, phàm là liên quan đến đội tuyển quốc gia Anh vấn đề. Hắn đều tránh không đáp. Miuo nghênh đón mùa giải mới UEFA Champions League vòng bảng thi đấu thứ một vòng đấu. Làm khách Moscow, tại thời gian này tiết điểm làm khách Moscow, là so 11 tháng 12 đến đó thi đấu muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là, làm 90 phút đồng hồ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Moscow người đang hoan hô chúc mừng. Bọn hắn lấy được rồi một trận đủ để ghi lại việc quan trọng xử thi tính thắng lợi. Spartak Moscow 2-1 Miuo. Mùa giải mới Champions League chính thi đấu ngày đầu tiên, bảo vệ vương miện quán quân trên người phát nổ lạnh. Miuo thắng trận là bình thường, đá hòa xem như nhỏ ngoài ý muốn, nhưng thua bóng, ai dám tại lúc trước nghĩ như vậy. Âu chiến biêu bính chiến tích thể hiện một trong chính là Miuo đi qua 4 năm tại Âu chiến bên. Trong chỉ thua qua cho Bayern Munich, Spartak Moscow kém một chút mà liền có thể viết nhập Miuo câu lạc bộ Âu chiến lịch sử. Giải đấu tam liên bình, Âu chiến vòng bảng thi đấu trận đầu liền bại trận. Miuo mùa đông, tự hồ so dự đoán bên trong tới phải sớm. Trận đấu này, để Andric xác định hắn tại Hotspur trận đấu kia bên trong phát hiện vấn đề. Đội bóng thiếu khuyết rồi cái gì? Sau trận đấu phòng thay quần áo bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Miuo cầu thủ yên lặng cởi xuống quần áo chơi bóng. 8. Thay đổi sạch sẽ y phục. Sau đó ngồi trên ghế chờ đợi cái khác đồng đội. Chuẩn bị rời đi nơi này. Phòng thay quần áo cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Đội chủ nhà phòng thay quần áo bên kia cuồng hoan thanh âm truyền tới, cực kỳ chói tai. Dù là không phải Spartak Moscow tận lực, nhưng Miuo cầu thủ nghe bắt đầu phảng phất chính là một loại chế giễu. Andric tại sau trận đấu buổi họp báo trên ôm đồm rồi toàn bộ trách nhiệm, cực lực làm đệ tử nhóm giải vây. Đội bên trong tuyển thủ quốc gia nhiều, FIFA virus ảnh hưởng còn chưa tan đi đi. Làm khách bất lợi nhân tố, đội bóng ra biên tiền cảnh không có vấn đề vân vân. Mà hắn cá nhân thì gánh chịu thất bại trách nhiệm, thừa nhận là chiến thuật sử dụng không thích đáng, là hắn đánh giá thấp đối thủ. Không nghĩ tới Spartak Moscow tại sân nhà như thế biêu hãn. Tại buổi họp báo về sau, Andric đi tới phòng thay quần áo, nhẹ nhàng đóng lại cửa, nhìn qua không có người muốn nói chuyện tràng cảnh. Hắn đi đến không vị chỗ ngồi xuống, trầm mặc một đoạn thời gian. Hắn giống như là đang bồi bạn các đội viên nhấm nháp giờ khắc này tư vị. Các cầu thủ bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía rồi hắn. như cũ không có người nói chuyện. Andric không có nổi trận lôi đình. Nếu như nổi trận lôi đình là có thể giải quyết vấn đề, hắn sẽ không chút do dự phát tiết lửa giận. Nhưng hắn biết rõ, đây không phải là giải quyết vấn đề đường tắt. Đội bóng xảy ra vấn đề. Vấn đề này là trận đấu mùa giải trước huấn luyện viên tổ có lo lắng, nhưng rất khó thông qua ngôn ngữ liền tránh khỏi. Hiện tại càng cần chính là câu thông. Thua tranh tài, tâm tình không tốt, đúng không? Andric dùng cảm thán khẩu khí mở rồi âm thanh. Có cầu thủ gật gật đầu. Tốt à, ta trước làm một cái kiểm điểm. Như các ngươi nhìn thấy, ta hiện tại còn kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái chức. Ta không thể phủ nhận ta không có hoa tinh lực ở bên kia. Nhưng là, ta cho là ta đối với Miwoo đầu nhập cũng không có giảm bớt. Tiếp xuống, ta sẽ nói một chút để cho các ngươi cảm thấy không thoải mái lời nói. Nhưng ta cũng không phải là chỉ trích ai. Hiện ở thời điểm này, càng cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ. Nếu các ngươi cho là ta từ đi Anh đội tuyển quốc gia chủ soái chức vụ có thể cải thiện đội bóng tình huống, như vậy chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, ta trở lại London lập tức hướng FA đệ trình đơn xin từ chức. Andric vừa mới nói xong, Snyder lập tức mở miệng nói. Lão đại, hôm nay tranh tài là thua rồi. Nhưng cái này cùng ngươi đảm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái không có quan hệ. Lão đại bình thường làm việc là dạng gì? Có hay không thư giãn? Có hay không khinh thị câu lạc bộ? Chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, ta vì lão đại cảm thấy cao hứng, cũng cảm thấy kiêu ngạo. Lão đại, không cần để trong lòng. Bây giờ không phải là thế giới tận thế. Chúng ta tiếp xuống sẽ điều chỉnh tốt trạng thái, cố gắng thắng được tất cả tranh tài. Snyder tại phòng thay quần áo tư lịch, để hắn có rất lớn quyền lên tiếng. Hắn đạt được rồi các đội hữu tán đồng. Đối với bọn hắn những này đá bóng cầu thủ tới nói, kinh nghiệm xa trường, thân kinh bách chiến, thua bóng không có gì có thể xoắn suýt. Tương lai còn sẽ có tranh tài. Tình cảnh không tới bên bờ vực đâu. Andric biểu lộ có chút thảm đạm cười cười. Nói, đúng vậy à, không tới thế giới tận thế đâu. Thế nhưng là, ta không cho rằng là của các ngươi thi đấu trạng thái xuất hiện vấn đề. Như ta lúc trước nói, ta sẽ nói một chút để cho các ngươi không thoải mái lời nói. Có thể sẽ để cho các ngươi mâu thuẫn ta, thậm chí đối với ta tràn ngập lời oán giận. Nhưng ta nhất định phải nói, các ngươi ý chí chiến đấu tại gần nhất có rồi mãnh liệt trượt xu thế. Toàn đội cầu thủ biểu lộ trở nên nghiêm túc, bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng. Huấn luyện viên chính có thể phê bình cầu thủ trạng thái. Đây là cầu thủ không cách nào rảo biện cùng chống chế. Nhưng huấn luyện viên chính chỉ trích cầu thủ khuyết thiếu ý chí chiến đấu. Thông tục điểm nói, tại trên sân bóng không giống nam nhân như thế tại chiến đấu. Cái này, ai chịu nổi? Andric thán nói, đối với các ngươi tới nói, hiệu lực Miwoo đã 6 năm, 5 năm, 4 năm, 2 năm, vinh dự, nắm bắt tới tay mềm. Ở biệt thự, lái xe nổi tiếng, ăn mặc cấp cao phục sức, đi tới chỗ nào đều là minh tinh, là tiêu điểm, tựa hồ, các ngươi đã trở nên tự phụ, trở nên cùng bình dân cầu thủ kéo ra rồi đẳng cấp. Chúng ta thắng lợi, không ngừng thắng lợi, Juventus, AC Milan, Real Madrid, Barcelona, MU, Bayern Munich, các loại châu Âu đỉnh cấp đội bóng đều là thủ hạ của chúng ta bại tướng. Còn có ai có thể ngăn cản chúng ta đây? Đúng vậy à, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta đây? Nhưng chúng ta, vì cái gì bại bởi rồi Spartak Moscow đâu? Vì cái gì bại bởi rồi một cái châu Âu nhị lưu giải đấu đội bóng đâu? Không ít cầu thủ bỗng nhiên cúi xuống đầu, cảm thấy xấu hổ, thậm chí sỉ nhục, là bởi vì Ronaldinho, Ned, Materazzi thiếu trận sao? Hay là bởi vì Đông Âu hoàn cảnh để cho chúng ta không thích ứng đâu? Vẫn là khối này sân bóng nhân tạo thảm cỏ để cho chúng ta đá lên đến khó chịu? Vẫn là, các ngươi, khờ dại cho rằng đối thủ liền nên bại bởi chúng ta? Có lẽ, các ngươi sợ hãi thụ thương. Trong lòng cảm thấy cùng đối thủ cái này một đám yên lặng vô danh cầu thủ va chạm vào nhau thụ thương, không đáng, hoặc là các ngươi cảm thấy đương nhiên. Đây chỉ là trận đầu vòng bảng thi đấu. Dù sao còn có 5 trận đấu. Chúng ta nhất định có thể ra biên. Thua một trận, không quan trọng. Andrej nhìn chung quanh phòng thay quần áo. Đã không có cầu thủ dám nhìn thẳng hắn. Có mấy lời, hoàn toàn chính xác đâm trúng tâm tư của bọn hắn. Hoặc là lặn ý thức tư duy. Mặc dù Miwoo đi qua mấy năm từng có làm khách Đông Âu kinh nghiệm. Nhưng này không cách nào cam đoan đội bóng đi vào Đông Obi thi đấu liền có thể hoàn toàn thích ứng. Nơi này khí hậu hoàn cảnh, chỉ có thể nói, kinh nghiệm để bọn hắn có rồi sung túc chuẩn bị tư tưởng. Nhân tạo thảm cỏ cùng tự nhiên thảm cỏ cũng có được rõ ràng khác biệt. Cầu thủ ngã tại nhân tạo thảm cỏ trên, không nói không may, chỉ là chảy ra liền thịt đau vô cùng. Mà Champions League vòng bảng thi đấu hiện tại ra biên tình thế như thế rộng rãi. Miwoo lại tại một cái đối lập rất yếu vòng bảng bên trong. Cái này ngược lại cho cầu thủ rất lớn tư tưởng lui đường. Thua một trận tính là gì? Tranh tài xu thế là Miwoo tại phút thứ 32 tiên tiến một bóng. Phút thứ 60 bị san đều tỷ số. Phút thứ 91 bị tuyệt sát. Đang bị san đều tỷ số sau 30 phút đồng hồ bên trong. Andrej ở bên sân xác định đội bóng vấn đề. Ý chí chiến đấu hạ xuống. Vì cái gì đỉnh cấp cường đội luôn có thể tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ? Vì cái gì chuẩn cường đội tại cường cường đối thoại bên trong ngược lại đều ở giai đoạn sau cùng? Mất bóng, có khi cũng không phải là đội bóng cơ bản thực lực chênh lệch, mà là ý chí lực chênh lệch. Làm cầu thủ tại 70 phút đồng hồ về sau, thể năng đi vào đường ranh giới giai đoạn lúc, ai cầu thắng dục vọng càng cường liệt, ai tóe phát ra ý chí lực càng cường đại, ai liền có thể quyết định tranh tài kết quả cuối cùng. Miwoo tình huống cùng tuyệt đại đa số bản thân tinh thần thuộc tính lệch mềm đội bóng hoàn toàn. Tương phản, là bởi vì đội bóng này quá cường đại. Đã cường đại đến đã bắt đầu không nhìn nào đó một cái cấp độ phía dưới đội bóng cấp độ. Đánh rồi nhất lưu đối thủ. Đánh rồi mấu chốt tranh tài. Nhìn không ra vấn đề. Thế nhưng là đụng tới Spartak Moscow. Hotspur dạng này đội bóng. Ngược lại để bọn hắn để không nổi hứng thú. Giống như là một loại tự cao rất cao khinh thường cùng đối thủ đấu ngạo mạn. Đại khái cho là mình tùy tiện đá đá cũng liền cầm xuống đối thủ. Thắng lợi sẽ thuận lý thành chương tới tay. Vạn nhất bị thương, cái này đại giới lại lộ ra quá lớn. Cầu thủ liền bắt đầu tận lực né tránh. Hoàn toàn chính xác, mùa giải trước Miwoo rất nhiều tranh tài là tại 60 phút đồng hồ. 70 phút đồng hồ liền cầm xuống rồi đối thủ. Nhưng đó là bọn họ dùng 100% sức chiến đấu cấp tốc giải quyết chiến đấu. Cũng không đại biểu bọn hắn hiện tại dùng 60% sức chiến đấu liền có thể tại 90 phút đồng hồ bên. Trong chuyện đương nhiên cầm tới thắng lợi. Trận đấu này tại điểm số bị san đều tỷ số sau. Andrej điều chỉnh chiến thuật. Tích cực tiến công. Thế nhưng là trên trận cầu thủ không có triển lộ ra mãnh liệt hơn tiến thủ tâm. Đối kháng hạ xuống. Lực trùng kích hạ xuống. Chính là tốt nhất thể hiện. Andrej nhẹ giọng nói, có lẽ, ta cùng ý nghĩ của các ngươi có rồi khác nhau. Ta không nghi vấn các ngươi muốn tiếp tục thu hoạch được huy hoàng dã tâm. Nhưng là, ta cho rằng chiếu cái dạng này phát triển tiếp. Miwoo gần năm huy hoàng, cũng đến đây chấm dứt. Thế nhưng hứa các ngươi không tán đồng. Các ngươi cảm thấy liền chiếu hiện tại cái trạng thái này. Đồng dạng có thể duy trì ở chúng ta tại giới túc cầu Âu Châu vương giả địa vị. Những này năm, cảm ơn các ngươi làm bạn ta. Làm bạn căn này lúc trước không có gì cả câu lạc bộ gió gió mưa mưa. Các ngươi là đội bóng công thần. Cái này không thể bôi giết. Tâm ta ngực cảm kích. Cũng không đành lòng trách móc nặng nề các ngươi quá nhiều. Vào hôm nay cái này khác nhau trên. Ta lui một bước. Cứ dựa theo ý nghĩ của các ngươi tới đi. Thành công lúc, chúng ta cùng một chỗ. Thất bại lúc, ta cũng sẽ bồi tiếp các ngươi. Chờ cái này trận đấu mùa giải kết thúc. Chúng ta nhìn lại kết cục thế nào. Nếu ta sai rồi, ta Ta hướng các ngươi xin lỗi. Nếu ta là đúng, chúng ta quên mất cái này trận đấu mùa giải. Làm lại từ đầu. Hiện tại, chúng ta về nhà đi. Andrej vừa mới nói xong đứng người lên chậm rãi hướng đi cạnh cửa. Southgate ở phía sau kêu to nói. Lão đại, cảnh tượng đó, phảng phất Andrej muốn vứt bỏ bọn hắn rời đi. Andrej xoay người lại lộ ra mỉm cười. Lung lay đầu ngăn lại biểu lộ kinh ngạc đến ngây người Southgate nói cái gì? Nhẹ giọng nói, như ta nói, thành công, thất bại, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Cùng lắm thì, làm lại từ đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.